Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 237. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Nghe nói Kỳ Tuyết Tình đã yêu cầu anh em nhà họ Ngô giao dược liệu cho mình. Giang Vũ cũng không từ chối nữa mà nhận lấy hộp quà. Nói. Làm phiền hai người bảo vệ tôi. Tôi phải luyện chế dược liệu trong tay mình thành đan dược. Sau đó chia sẻ với mọi người. Xem như là quà đáp lễ của tôi. Chúng tôi cam đoan sẽ không để bất cứ ai quấy rầy việc luyện đan của anh. Anh em nhà họ Ngô kiên quyết nói. Việc đã đến nước này, cho dù thực sự có cường địch đến cửa thì bọn họ cũng sẽ liều mạng chiến đấu đến cùng. Nghĩ đến Kỳ Tuyết Tình, Giang Vũ lại nóng lòng muốn gia tăng thực lực của mình. Dưới sự bảo vệ của hai tông sư cường giả, Giang Vũ cũng không vội vàng bố trí phòng thủ ở Thiên Cung Vân Đỉnh, xoay người liền quay trở lại biệt thự để bắt đầu luyện chế đan dược. Giang Vũ vừa đóng cửa lại thì anh em nhà họ Ngô đã ôm nhau phấn khích. Nếu không phải lo lắng bị Giang Vũ phát hiện thì bọn họ đã ngửa mặt lên trời hét lớn rồi, nhất là Ngô Khai Thiên, bởi vì đắc tội Giang Vũ, không những bị tông môn bỏ rơi nhiều năm mà đạo tâm cũng bị tổn thương, tu vi tăng lên cực kỳ chậm chạp. Ngô Khai Thiên đã đột phá cảnh giới tông sư từ 10 năm trước, nhưng bây giờ chỉ ở giai đoạn tông sư trung kỳ, suýt chút nữa đã bị em trai tu luyện sau đuổi kịp. Bây giờ anh ta và Giang Vũ đã trở thành anh em kết nghĩa, không chỉ có thể tháo gỡ khúc mắc mà còn có thể ôm đùi Giang Vũ. Ngô Khai Thiên cảm thấy cuộc đời mình cuối cùng cũng đã chờ được đến lúc đón ánh rạng đông. Ngô Khai Sơn cũng hưng phấn không kém, anh cả Ngô Khai Thiên đã phải trả giá một ngón tay, Kỳ Thường Viễn mất đi vệ sĩ và một cánh tay. Lúc này, anh ta mới nhận ra sự khủng khiếp của Giang Vũ, nhưng hiện tại anh ta có thể gọi thằng Giang Vũ là anh em. Có được cơ duyên này quả thực là quá tốt, lúc chạng vạng. Trong khách sạn 5 sao ở tỉnh Ly, Kỳ Tuyết Tình tức giận phát hỏa với Thanh Long. Đã nói hôm nay gặp, nhau chúng ta sẽ trở về Kim Lăng, cha tôi đâu, cô chủ đừng vội, chỉ là tạm thời tôi chưa thể liên lạc được với gia chủ. Thanh Long bị thúc giục không ngừng gọi điện thoại, nhưng mãi không liên lạc được với Bạch Hồ và Kỳ Thường Viễn. Nếu biết như vậy thì tôi đã ở cùng Giang Vũ thêm một ngày nữa. Kỳ Tuyết Tình khó chịu, nén giận nói, con gái ngoan của bố, đừng tức giận. Lúc này, thanh âm của Kỳ Thường Viễn vang lên, con có thể không tức giận sao? Đã nói là, Kỳ Tuyết Tình đã muốn mất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cánh tay trái của Kỳ Thường Viễn bó bột điệu ở trước ngực, sắc mặt của cô đột nhiên trở nên lạnh lùng. Bố, sao bố lại bị thương? Đừng nói nữa, bố đã bị phục kích khi đang điều tra dư nghiệt của Hắc Vu giáo ở đây. Sắc mặt Kỳ Thường Viễn không thay đổi, lại nói, Bạch Hồ đã chết trận, bố cũng bị thương ở cánh tay. Sau khi rời khỏi Thiên Cung Vân Đỉnh, Kỳ Thường Viễn lập tức đến bệnh viện Giang Châu chữa trị cánh tay bị chém đứt, đến lúc này mới có thể chạy về tỉnh Ly. Dư nghiệt của Hắc Vu giáo mạnh đến mức có thể giết chết Bạch Hồ và còn làm bố bị thương như thế này, Kỳ Tuyết Tình lập tức chạy tới trước mặt Kỳ Thường Viễn, quan tâm hỏi. Bố bị thương có nghiêm trọng không? Không sao. Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Kỳ Thường Viễn cười, vẻ mặt phức tạp nhìn Kỳ Tuyết Tình, trong lòng nghẹn khuất đến mức muốn hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Kỳ Thường Viễn cũng rất ngưỡng mộ ánh mắt sắc bén của con gái mình. Kỳ Thường Viễn vốn cho rằng Giang Vũ, người mà con gái mình quan tâm, chẳng qua chỉ là một dân đen vô dụng, nhưng không ngờ Giang Vũ lại có một chỗ dựa vững chắc và đáng sợ như vậy. Mà bản thân Giang Vũ cũng tự lộ ra sự quỷ dị, sau khi nổi điên thì ngay cả tông sư cũng không phải đối thủ của Giang Vũ, rõ ràng người này còn có tiềm lực vô hạn, dư nghiệt của Hắc Vu giáo chết tiệt, lại dám làm càn như vậy. Kỳ Tuyết Tình đau lòng nhìn Kỳ Thường Viễn, mắng, đợi con về Kim Lăng thì con sẽ nói ông nội giết sạch bọn chúng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cách chương.